Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, chiếu cốt kính. Nghe vậy Đường Mục Bắc quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã có chuẩn bị xong nóng hổi thức ăn xuất hiện. Trong lòng không khỏi cảm thấy quán trọ này rất là thần kỳ. Liên tiếp chiêu đãi mười mấy vị khách nhân sau đó. Mới vừa khai trương làm việc sức lực mới tính đi qua. Các tiền bối, có thời gian chúng ta mở video tán gẫu một chút nha. Hắn lúc nhàn rỗi lấy điện thoại di động ra. Ở linh khí nghiên cứu vũ khí trong bầy kêu một tiếng. Phù Tang tông chủ lập tức liền nói tiếp. Ngươi là lại gặp phải vấn đề khó khăn gì chứ? Ta cũng gặp phải phiền toái. Đang lo lắng đây. Hắn lên đường đi các nơi trên thế giới tìm kiếm mang theo chính mình mảnh vỡ. Nguyên thần chuyển thế nhân. Một mực không tin tức gì. Xem ra là không thế nào thuận lợi. Cũng đừng nhắc rồi. Lúc trước đều là ta hại người. Lần này bị Phù Tang người này lừa thảm rồi. Tố hồi nhảy ra đại đảo khổ thủy. Phù Tang tông chủ lập tức đổi trở về. Ai bẫy ngươi rồi hả? Ta mẹ nó đi theo ngươi chạy khắp nơi dãi gió dầm sương. Còn chỉ tìm tới một khối mảnh vụn. Cái này không kêu hố. Tố hồi phát cái mắt trợn trắng biểu tình. Các ngươi là không biết a, Phù Tang hàng này quá kém cỏi. Hắn nói khá tốt. Nói mình ban đầu cho nguyên thần tăng thêm cái gì đóng dấu. Bây giờ chỉ cần thúc giục công pháp, đóng dấu sẽ tự động sáng lên hưởng ứng. Miêu miêu, kết quả thế nào? Hắn cái kia cho má đóng dấu chỉ ở 3 mét bên trong có hiệu. Phù Tang tông chủ, Đường Mục Bắc, mấy vị khác thượng tuyến đại lão. Ta đã nói với ngươi rồi mấy trăm lần. Đó bất quá là cái thí nghiệm. Ai mẹ nó nghĩ đến nguyên thần thật sẽ mất một bộ phận tán thành mảnh vụn. Phù Tang tông chủ hổn hển nói, ta lại không yêu cầu ngươi đi theo ta. Rõ ràng là chính ngươi nghĩ ra được lãng, lại chê ta lần lượt tìm có linh tính nhân nghiệm chứng phiền toái. Song Mộc tiên sinh hỏi, ngươi mảnh vỡ nguyên thần có bao nhiêu cái tiến vào luân hồi? Đại khái trăm mấy chục khối đi, Phù Tang tông chủ cũng không nắm chặt, khó mà nói, nhưng không sai biệt lắm chính là chỗ này nhiều chút. Nhưng vấn đề là, bọn họ từ luân hồi chung tiến vào vạn giới, nơi nào cũng có thể. Đường Mục Bắc không nhịn được chen miệng, chẳng lẽ chỉ có thể một người tìm? Có hay không khác biện pháp? Nói thí dụ như dùng pháp bảo nghiệm chứng cái gì? Ta cuối cùng kết liễu một chút, bởi vì kẹp theo ta mảnh vỡ nguyên thần luân hồi, cho nên những người đó ít nhiều cũng sẽ có chút tu luyện linh tính. Chỉ là năng lực sẽ không rất mạnh, thậm chí sẽ còn bị ta ảnh hưởng. Khí vận tương đối kém. Hắn phát cái buông tay biểu tình, tỏ ý tạm thời không khác biện pháp. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, khí vận sẽ còn được ảnh hưởng. Ngay sau đó hắn liền suy nghĩ minh bạch, kẹp theo Phù Tang tông chủ mảnh vỡ nguyên thần, thì tương đương với hắn có liên hệ. Nhưng mà bọn họ dù sao nơi nào cũng không bằng đại lão. Khí vận tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lời như vậy, Đường Mục Bắc tỏa sáng hai mắt. Tiền bối, ngươi đừng chạy khắp nơi đến tìm. Tới ta mới mở lữ điếm ngồi thủ đi. Thông linh lữ điếm nhưng là ở vạn giới bên trong qua lại. Ngoại trừ qua lại lữ trong quán khách nhân trở ra. Ngươi có thể dành thời gian đi mỗi người bọn họ thế giới đi một chút vòng vo một chút. So với một mình ngươi cái chính mình đi tìm tới nghiệm chứng há chẳng phải là mau một chút. Thông linh lữ điếm, Tố hồi trừng mắt, cẩu ngây ngô. Đừng nói cho ta ngươi lại mở ra lầu mới tầng. Hắc hắc hắc, Đường Mục Bắc cười có thể được nước rồi. Một lát sau, Phù Tang tông chủ quyết định tiếp nhận hắn đề nghị. Ngược lại tự có là thời gian, bổ toàn nguyên thần cũng gấp không phải, ở thông linh lữ điếm ngồi thủ dù sao cũng hơn không có mục tiêu chạy khắp nơi tốt hơn một ít. Càng nguyên nhân trọng yếu tự nhiên còn có một cái, qua lại vạn giới đối với bây giờ tự mình tiến tới nói độ khó hệ số tương đối cao. Mua vé là mẹ nó có chút đắt, Thông Linh Lữ Điếm hắn là nghe Vạn Giới công nhân làm vệ sinh đại lão nói qua. Đó là vì trợ giúp Vạn Giới bên trong gặp rủi ro, Thông Linh nhân thiết lập đặc thù lữ điếm. Đừng nói là mở lữ điếm, chính là ở trong đó là một tên tiếp đãi, đều có thể góp nhặt phúc báo. Thân là trải qua thời đại huy hoàng đại lão, hắn biết rõ phúc báo loại này không nhìn thấy không sờ tới đồ vật trọng yếu bao nhiêu. Phúc báo liên hệ đến khí vận, cơ duyên vân vân, không cách nào dùng tu hành tới trực tiếp đạt được thêm được. Nếu là phúc báo thâm hậu, khí vận tự nhiên cũng sẽ tốt, tích lũy tới trình độ nhất định nói không chừng còn có thể tâm tưởng sự thành. Mục chủ tiệm, ta giúp người trông chừng Thông Linh Lữ Điếm đi. Phù Tang tông chủ vội vàng nói tiếp. Thứ nhất có thể qua lại Vạn Giới tìm mảnh vụn. Thứ hai giúp người xử lý lữ điếm, tranh thủ sớm thăng cấp. Thứ ba mà, hắc hắc, ký thác người phúc ta cũng góp nhặt nhiều chút công đức phúc báo. Nghe vậy, Đường Mục Bắc tỏa sáng hai mắt. Thật là không thể càng tính toán. Có vị tông chủ này trấn thủ, chính mình sẽ không yêu cầu ở Thông Linh Lữ Điếm nghiệp vụ ra thao trường tâm. Dù sao thân là chủ tiệm, nhất là một vị đa tài đa nghệ chủ tiệm, hắn vẫn rất bận rộn. Phù Tang tông chủ giải quyết vấn đề sau này, Đường Mục Bắc bận rộn thừa dịp các vị đại lão đều tại, vội vàng hỏi như thế nào tìm Túc Dương Bá rơi mất hài cốt. Cái này không thành vấn đề. Vạn Giới công nhân làm vệ sinh đại lão tiếp lời đầu. Ta có thể giúp ngươi, ngươi đem cái kia ác quỷ khí tức cho ta là được. Thời gian không lâu, hắn ngay tại trạm trung chuyển trong nước xoáy bắt được một chiếc gương. Kính này gọi là chiếu cốt kính. Ta đã đem cái kia ác quỷ khí tức bỏ vào, ngươi mang theo gương đi nó trầm thi nơi. Bất kể bộ kia hài cốt thuộc về bao sâu dưới đất, người cũng có thể ở trong gương tìm tới phương vị cụ thể. Vạn Giới công nhân làm vệ sinh đại lão nói cho hắn biết phương pháp sử dụng sau, mới đưa cặp kia hoàn mỹ thủ thu hồi trong vòng xoáy. Đường Mục Bắc nhìn biến mất hai tay, trong lòng lần nữa khen ngợi đem rất xinh đẹp, chỉ là không biết nắm giữ như vậy hoàn mỹ hai tay đại lão, kết quả dáng dấp bộ dáng gì. Phòng trừng cũng là một anh tuấn tiêu sái nhân vật, nước ngọt trấn, vắng lặng bãi sông, đêm khuya ngoại trừ rũ thấp sáng ngời trăng tròn ngoài, chỉ có không biết cái gì tiếng chim hót có một tiếng không một tiếng từ đàng xa truyền tới. Để cho nơi đây lộ ra càng tĩnh lặng, đột nhiên có một tia sáng phá vỡ bầu trời đêm, giống như là nhất khỏa lưu tinh bay qua, ngay sau đó đáp xuống bãi vắng vẻ trên. Mục chủ tiệm, liền ở phụ cận đây rồi. Từ Lăng Vân kiếm thượng xuống tới, Túc Dương Bá chỉ cách đó không xa một ngọn núi nói. Đã nhiều năm như vậy, dòng sông khô khốc thế nhưng ngọn núi một chút không thay đổi. Ta đã từng tới nơi này lục soát qua vô số lần. Trong lòng sông đủ loại xương rất nhiều, nhưng một mực không tìm được chính ta hài cốt. Bởi vì khi còn bé bị vết đao quá chân trái, cho nên ta hài cốt tả trên bắp chân có thương tích vết. Hơn nữa bị cướp lúc, để cho những tặc nhân kia vặn gãy tay trái, xương cốt nhất định là vặn vẹo. Có những thứ này đặc thù, cũng có thể phân biệt ra được. Đường Mục Bắc gật đầu một cái, xuất ra Vạn Giới công nhân làm vệ sinh đại lão chiếu cốt kính. Mang theo Túc Dương Bá theo dòng sông từ từ đi từ từ chiếu. Bãi vắng vẻ mặt ngoài phủ đầy cát thô viên. Hòn đá nhỏ cùng với cỏ khô lộ ra hỗn loạn vô cùng. Mà ở chiếu cốt kính chung cái bóng ngược đi ra nhưng là một cái xiết con sông. Thỉnh thoảng có động vật xương cốt chiếu vào trong kính. Nhưng chỉ là chợt lóe lên. Gương không có bất kỳ phản ứng. Cứ như vậy một đường đi một đường chiếu. Một người một quỷ theo con sông phương hướng hướng hạ du tìm kiếm qua đi. Rốt cuộc sắp tới đêm trời sáng thời điểm, chiếu cốt kính chung cho thấy một cụ có co giúp trạng thái thân thể con người xương cốt. gương chiếu một cái đến này là xương cốt liền bắt đầu chiếu lấp lánh. Sau đó ở trên mặt kiếng cho thấy một nhóm chữ. Lâm Túc Dương, nam, 62 tuổi, chết chìm bỏ mình, khoảng cách bề mặt quả đất 12 mét thâm, có hay không yêu cầu chạy hồn phách dẫn lực chức năng? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, đây là cái gì chức năng? Đại lão cũng không nói à, có muốn thử một chút hay không? Ngược lại thử một chút cũng không hoa tiền. Hắn tiện tay liền click, dạ. Ai ngờ một giây kế liền nghe được Túc Dương bá kinh hoàng tiếng quát tháo. Mục chủ tiệm cứu mạng a, dưới lòng đất có đồ ở túng ta. Xong rồi, ta muốn bị kéo xuống đi. Cứu mạng a, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.